vị thuyền trưởng hay ông chủ của các người có chuyện muốn nhờ vào tập đoàn Doãn Thị hay Mạc Gia đúng không? Nói đi, thuyền trưởng của các người rốt cuộc muốn thế nào? Cách Trương.